Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1061, bọ ngựa bắt ve. Nhưng là lần này, Tiên Ti phương diện đại bộ lạc nhỏ, vậy mà chỉ phái tới 3 vạn binh mã. Tào Tháo trong lòng thầm giận không thôi. Nếu không phải hiện tại Đại Hoa đại quân áp cảnh, nội bộ bọn họ không thể quân tâm bất ổn, Tào Tháo đều chuẩn bị muốn trước thu thập bọn họ. Bất quá bây giờ cũng không phải nội chiến thời điểm, 3 vạn liền 3 vạn đi, có cuối cùng không không có mạnh hơn. Tào Tháo trong lòng ám lộ sát cơ, quyết định lần này chiến dịch nhất định phải tươi sống hố chết này 3 vạn đại quân không thể. Bất quá đợi đến Tào Tháo ra tới nhìn thấy này 3 vạn đại quân thời điểm, cái mũi đều sắp bị tức điên. Hắn a, này 3 vạn đại quân thế mà tất cả đều là già yếu tàn tật, liền một cái thanh niên trai tráng đều không nhìn thấy. Trong này thế mà còn có 70 tuổi trở lên lão đầu. Lão nhân này lên ngựa sau đều phải dùng một sợi dây thừng đem chính mình cái chốt trên ngựa, bằng không liền có rớt xuống nguy hiểm. Ngươi liền nói dạng này lão già, hắn ra chiến trường đỉnh cái gì dùng a? Còn có trên chiến trường tàn phế, thiếu một cái cánh tay, nhất định một cái chân, cái chủng loại kia người hiện tại cũng được phái ra. Trên thảo nguyên cũng không có gì kính già yêu trẻ thói quen tốt, một khi không ăn bọn họ liền sẽ quơ lấy ra hỏa đi đoạt cướp. Dưới tình huống bình thường là bọn họ liên hợp lại đến trung nguyên địa khu đi đoạt cướp, nhưng là nếu như tại trung nguyên địa khu không giành được làm sao đây? Không quan hệ, vậy đoạt những bộ lạc khác tốt, dù sao chỉ muốn có thể sống sót, bọn họ là chuyện gì đều có thể làm được. Tại dạng này văn hóa bối cảnh phía dưới, người chỉ nhìn bọn họ có thể kính già yêu trẻ, vậy chỉ sợ là nghĩ nhiều. Đối với loại này không có tác dụng gì phế vật, lần này xem như phế vật lợi dụng một lần, toàn bộ bị từng cái bộ lạc cho phái đến đây. Chỉ sợ hiện tại Đại Hoa lần nữa tiến vào chiếm giữ thảo nguyên sau, Tiên Ti tộc từng cái bộ lạc thấy chuyện không ổn, đã cùng Đại Ngụy đế quốc ly đức ly tâm. Ngạch, tốt a, đối bọn hắn tới nói, Tào Tháo đám người vốn chính là ngoại lai người xâm nhập, bọn họ cũng không có khả năng thật tâm phục. Hiện tại vừa vặn thừa dịp này đại thời cơ tốt thoát khỏi Đại Ngụy đế quốc thống trị. Thấy cảnh này, Tào Tháo mặt cũng bắt đầu biến thành đen. Bất quá này 3 vạn đại quân hắn là thật không dám dùng. Này mẹ nó đến, này 3 vạn đại quân chỉ sợ liên hành quân đều theo không kịp a, chớ nói chi là chỉ nhìn bọn họ cùng khoác lác binh sĩ đối chọi ra trận giết địch. Thế là Tào Tháo mặt đen đem này 3 vạn đại quân toàn bộ trục xuất trở về, chính mình điểm đủ 6 vạn đại quân đi về phía hy vọng thành phương hướng đánh tới. 6 vạn đại quân đã là Tào Tháo có thể thông qua mức cực hạn, hiện tại này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ bộ lạc đã cùng hắn bằng mặt không bằng lòng. Nếu như hắn dám can đảm đem 10 vạn đại quân toàn bộ đều mang đi ra ngoài, trở về chỉ sợ liền quê nhà đều chưa hẳn sẽ có. Tào Tháo đại quân áp cảnh tại khoảng cách hy vọng thành bên ngoài 50 dặm địa phương dừng lại. Sau đó Tào Tháo phái ra trinh sát, không ngừng tìm hiểu hy vọng thành tình báo. Trạng vạng tối thời điểm, Tào Tháo phái ra trinh sát lần lượt trở về, hướng về phía Tào Tháo báo cáo hy vọng thành tin tức. Báo, bệ hạ, ven đường mãi cho đến hy vọng thành cũng không có phát hiện bất cứ hy vọng nào thành phương diện lính gác. Báo, bệ hạ, hy vọng thành cũng không có xây dựng tường thành, nhưng là thành nội người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hả, cái gì? Hắn thế mà không có xây dựng tường thành, hắn thế mà không có thiết trí lính gác. Chiếm được tin tức này sau, Tào Tháo không khỏi cuồng hỉ không ngừng. Ha ha, thật sự là quá tốt, chính là trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống a. Đã ngươi lão bố như thế tự đại, vậy cũng đừng trách trẫm tặng cho ngươi một phần diệt thành đại lễ. Thế là, Tào Tháo không khỏi trầm giọng phân phó nói. Trương Liêu lập tức đứng ra hồi đáp. Thần tại, Tào Tháo phân phó nói. Ngươi dẫn dắt 10.000 đại quân, âm thầm tới gần Hy Vọng Thành, đợi đến thành nội lửa cháy thời điểm, cấp tốc hướng vào trong thành, một mực bên đường giết địch, những người còn lại bất luận. Vâng, Hoàng thượng, Hạ Hầu Kỳ, thần tại, ngươi dẫn dắt 5.000 binh mã. Theo đông môn ngạch, theo thành đông tiến vào, một mực phóng hỏa. Vâng, tuân mệnh, Tào Hưu, thần tại, ngươi dẫn dắt 5.000 binh mã. Theo thành tây tiến vào, một mực phóng hỏa. Vâng, tuân mệnh, Tào Thuần, thần tại, ngươi dẫn dắt 5.000 nhân mã. Theo cửa nam tiến vào, phụ trách giết địch, không được sai sót. Vâng, tuân mệnh, Tào Nhân, thần tại, ngươi dẫn dắt 20.000 đại quân. Ở ngoài thành tiến hành phục kích, nhưng có chạy ra thành đến đại quân, giết chết bất luận tội. Còn thừa lại 10.000 nhưng bị Tào Tháo mang theo trên người. Tùy người tiếp ứng, nhiều lính như vậy ngựa, nhất định có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Hừ, Đại Hoa, liền coi như các ngươi vũ khí tiên tiến thì thế nào? Lần này, còn không phải muốn giết các ngươi cái tè ra quần. Theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng, các quân đều đang hành động. Theo lý thuyết, Đại Hoa cũng không có ở ngoài thành điều động lính gác canh gác. Hẳn là gây nên Tào Tháo hoài nghi mới đúng. Bất quá, Tào Tháo cảm giác đây cũng là Đại Hoa quá mức tự đại. Tự đại đến, cho là mình căn bản cũng không dám trước đến tập kích bọn họ. Kỳ thật, coi như lần này tập kích, Tào Tháo cũng là ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái. Nếu như thành công, bọn họ bước kế tiếp chính là đem Đại Hoa xây dựng tốt đường cái toàn bộ phá đi. Không có con đường tình huống dưới, vạn dặm xa xôi, Đại Hoa muốn tấn công bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, mà một khi thất bại, tốt a, khả năng này chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Tào Tháo hiện tại thà rằng liều một chút hy vọng sống, cũng không nguyện ý tiếp tục giống như kiểu trước đây. Chờ chậm tử vong, đoán chừng, lão bố cũng không nghĩ tới. Chính mình lại có đập nồi dìm thuyền dũng khí a. Hừ hừ, để ngươi tự đại, lần này, lão bố thất phu, ngươi muốn vì chính ngươi tự đại, nỗ lực trả giá nặng nề. Đại Ngụy đế quốc mấy đường đại quân, lặng lẽ tiến lên, cho dù Đại Hoa cũng không có phái ra lính gác, bọn họ cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vì, đối thủ thế nhưng là Đại Hoa nhân dân bộ đội con em. Bởi vì, bọn họ nhiều lần cùng nhân dân bộ đội con em tác chiến. Cho tới bây giờ đều không có chiếm qua dù là một lần tiện nghi. Thật tình không biết, lúc này lão bố ngay tại Hy Vọng Thành bên trong. Đối Đại Ngụy hành động quân sự, bọn họ hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Thậm chí, sớm tại Đại Ngụy tiến quân trước đó, bọn họ sớm câu hiểu rõ Đại Ngụy động tĩnh, mà lúc này Đại Ngụy đại quân còn chẳng hay biết gì đâu. Kỳ thật, lão bố sở dĩ xây dựng Kiến Nghiệp Thành cùng Hy Vọng Thành, thứ nhất đích thật là muốn bố cục thảo nguyên, có này hai tòa thành trì, sau đó chậm rãi sinh sôi phát triển, rất nhanh liền có thể để cho thảo nguyên dân tộc du mục bám rễ sinh trồi. Chỉ cần bọn họ mọc rễ, liền cùng phổ thông Đại Hoa bách tính là đồng dạng đồng dạng. Không sợ bọn họ náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Bất quá, cái này thế nhưng là cái chậm công. Muốn bằng loại biện pháp này đến hàng phục Tào Tháo, đoán chừng cần phải hao phí thời gian mấy chục năm. Lão bố thật sự có như vậy lớn kiên nhẫn sao? Đáp ứng là phủ định. Lão bố từng bước ép sát. Vì cái gì vẫn là bức bách Tào Tháo chủ động xuất kích? Bằng không, Tào Tháo chỗ nơi cực hàn, trời đông giá rét không nói, con đường cũng không tốt đi.